Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 43, khiến người ta khó hiểu. 1. Góc truyện audio.com, Doãn Lăng Diệc đang trốn trong lòng Doãn Băng Giao ngẩng đầu lên, khi thấy dáng người cao lớn của Ngự Giao, gương mặt liền nở nụ cười vui sướng. Cậu đứng lên, chạy nhanh ra phía sau Ngự Giao, anh ơi, bà ta rất đáng sợ. Tối hôm ở bên cảng, mặc dù cậu bị hôn mê, nhưng vẫn biết anh là người cứu mình và chị gái, cho nên bây giờ cậu cho rằng chắc chắn anh sẽ tiếp tục cứu hai chị em cậu. Doãn Băng Giao nhìn chằm chằm vào Ngự Giao, đột nhiên xuất hiện. Lần đầu tiên, cô cảm giác được sự xuất hiện của anh không phải là tai họa mà là cứu vớt. Anh là ai? Chuyện nhà chúng tôi, anh đừng nên xía vào. Thì Lục Đình bình tĩnh lại, giọng nói vẫn đầy kiêu ngạo, nhưng trên khuôn mặt đầy son phấn không còn vẻ phách lối lúc đầu, thay vào đó là một chút khiếp đảm. Đây là Ngự Giao, trên người anh có một loại khí chất bá vương, có thể khiến người khác sợ hãi. Khuôn mặt Ngự Giao lạnh lùng không chút biểu cảm, anh bước lên phía trước, đưa danh thiếp của mình cho Thi Lục Đình. Thi Lục Đình sốt ruột nhận danh thiếp, khi ánh mắt bà ta chạm đến những nét chữ trên tấm danh thiếp, ba chữ Thẩm Ngạn Bằng, liền kinh ngạc há to miệng. Thì ra là Tổng Giám Đốc Thẩm, hì hì, thất lễ, vẻ mặt Thi Lục Đình lập tức thay đổi, cười nịnh nọt. Thẩm Ngạn Bằng, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thẩm Thị, biệt danh Ngự Giao, tất cả các nhân vật trong hai giới Hắc Đạo và Bạch Đạo đều phải kiêng dè. Trong thành phố cảng này, tên của anh như sấm rền bên tai. Đối với nụ cười nịnh nọt của Thi Lục Đình, Ngự Giao chỉ cười nhạt. Thấy vẻ mặt tối đen của Ngự Giao, Thi Lục Đình vội vàng giải thích. Tổng Giám Đốc Thẩm, đây là chuyện nhà chúng tôi, con danh đáng chết này, dám ở sau lưng tôi xúi gục bố nó lấy tiền mua nhà cho nó. Hôm nay tôi tới đây là để lấy lại căn nhà này. Thì Lục Đình đúng là dạng đàn bà ngực to óc ngắn, nhìn thấy Ngự Giao đột nhiên xuất hiện ở đây mà vẫn không đoán ra sự thật. Lấy lại căn nhà này, Ngự Giao cười nhạo một tiếng, xin hỏi bà dựa vào cái gì để lấy lại căn nhà này? Bị ánh mắt sắc bén của Ngự Giao chiếu thẳng vào người, Thi Lục Đình mất tự nhiên cười khan vài tiếng, căn nhà này nhất định là do chồng tôi mua cho nó, cho nên. Vậy xin lỗi, tôi muốn nói cho bà biết, căn nhà này là tôi mua cho Băng Giao. Hả? Thì Lục Đình há hốc miệng lần nữa, cho dù thế nào đi nữa bà ta cũng không nghĩ ra một người ăn mặc quê mùa như Doãn Băng Giao, lại có thể quen biết một người giàu có như Ngự Giao. Thấy tình hình không ổn, Thì Lục Đình vội vàng nói. Thì ra là như vậy, xem ra chỉ là hiểu lầm, tôi còn có chút việc, tôi đi trước. Nhìn bà ta xấu hổ cầm chiếc ví trên ghế sofa, hoảng hốt đi ra cửa. Khóe miệng Doãn Băng Giao khẽ cong lên. Từ lúc chào đời cho tới nay, đây là lần đầu tiên cô thấy một phụ nữ có dáng vẻ khó coi như vậy. Đứng lại, Ngự Giao quát một tiếng, cả người Thi Lục Đình run bắn lên, bước chân cũng lập tức dừng lại. Cách chương.